Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 348, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tống Triệu Luân quả thực không cấu kết với kẻ ác. Tai nạn đó e rằng cũng là do bị người hãm hại. Một vị quan chính trực như vậy, không nên rơi vào cảnh ngộ này. Hoắc Trường An hỏi thăm thôn làng Tống Triệu Luân sinh sống, sai người mua chút đồ ăn, rồi liền đi qua đó. Ngôi làng y sống nằm dưới chân núi, chỉ có 40-50 hộ, rất nghèo, được đặt tên theo mọn núi gần đó, gọi là Thúy Bình Thôn. Trong làng không nhiều nhà có ruộng đất, cơ bản là sống nhờ vào núi. Hoắc Trường An mặc một bộ thường phục, cưỡi ngựa đến đầu làng, sau đó xuống ngựa đi bộ vào thôn. Gặp người trong thôn, chàng liền hỏi thăm vị trí nhà họ Tống, tiện thể trò chuyện vài câu. Dân làng rất cảnh giác với chàng, không mấy khi nói về Tống Triệu Luân, đều nói chỉ là một kẻ ngốc thôi, đã phải ăn đồ ăn của lợn rồi, còn đến tìm y làm gì. Cho đến khi gặp một bà lão đi lại còn khó khăn. Hoắc Trường An nói mình đến để mời Tống Triệu Luân về nha môn huyện làm việc. Không làm được đâu, từ miệng bà lão, chàng lại biết được rất nhiều chuyện. Tống Triệu Luân năm đó thi đỗ tiến sĩ thật không dễ dàng, từ nhỏ nhà nghèo, y theo học một vị lão tú tài, liên tục mười mấy năm, giúp nhà lão tú tài chặt củi gánh nước. Sau này y thi đỗ tú tài, có viên ngoại gia nhìn trúng y, muốn y làm tế tử đến ở rể, y không chịu, thà làm chức chướng phòng ở tửu lầu trong trấn, viết thư tín cho người khác, chép sách kiếm tiền để tiếp tục mua sách đọc. Khi đi kinh thành ứng thí, cả làng đều góp đồ ăn, quần áo và bạc. May mà y thi đỗ, còn làm quan, y không quên bà con lối xóm, có bổng lộc liền sắm thêm nỏ săn mới cho làng, cứu tế những thôn dân gặp khó khăn. Còn tranh thủ thời gian dạy trẻ con trong làng biết chữ. Sau khi gặp tai nạn hóa ngốc, người trong làng cũng không ghét bỏ. Như trước đây, nhà này cho chút cháo loãng, kia cho chút rau, cứ thế mà sống qua ngày. Bà lão đánh giá y rất cao, nói mãi không dứt. Đặc biệt là bây giờ Minh Thủy tự sụp đổ, bà vui mừng khôn xiết, nói đó là chuyện sớm muộn. Thúy Bình Thôn tuy nghèo, nhưng không có nhà nào từng tham gia cái gì gọi là tuyển chọn thần nữ thần thi. Bởi vì họ tin tưởng Tống Triệu Luân, biết rằng trong đó nhất định có gian dối. Tiểu hòa tử, lão bà ta biết xem tướng mặt một chút, người tướng mạo chính trực, không phải kẻ xấu, nếu không ta sẽ không nói nhiều với ngươi, ngươi muốn đi xem Triệu Luân thì cứ đi xem. Xem xong thì đi đi, quan trường quá đen tối, Triệu Luân là một đứa trẻ tốt, năm đó không C, H, E, T đã là may mắn lớn. Bây giờ ngốc rồi cũng không sao, thôn dân Thúy Bình Thôn chúng ta nguyện ý nuôi y, bên ngoài là tuyển thần nữ hay tuyển thần hán, là đổi quận thủ hay đổi hoàng đế, không liên quan đến chúng ta, mặc kệ bọn họ giày vò đi. Dù sao chúng ta cũng không có ruộng, không cần nộp thuế điền, có người đến trưng binh, thì cứ để đám trẻ con chạy lên núi, còn lại những lão già như chúng ta, muốn G, I, E, C thì cứ giết. Hoắc Trường An nghe mà lòng chua xót, đa tạ bà lão, chàng lấy từ trong bọc ra mấy cái màn thầu bột mì trắng lớn, đưa cho bà lão. Rồi theo hướng bà chỉ mà đi. Màn thầu bột mì trắng à, đây là đồ tốt, hơn hẳn những kẻ ngụy quân tử mang bánh ngọt đến. Bà lão nheo mắt nhìn bóng lưng Hoắc Trường An hồi lâu, lại chép chép cái miệng không răng, nói một câu: trông thật tuấn tú, chính trực, chính trực. Cả đời này lần đầu tiên gặp được tiểu hỏa tử tuấn tú như vậy, thật không dễ dàng. Không đi nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa chàng quay lại sẽ nói chuyện với chàng thêm. Bà lão liền ngồi phịch xuống gốc cây lớn. Hoắc Trường An bước vào cái sân rào tre của hai gian nhà tranh đó. Tống Triệu Luân và mẹ quá nương tựa vào nhau mà sống. Tống mẫu chưa đến 50, tóc đã bạc trắng. Lúc này, bà đang cúi lưng, sửa lại chuồng gà trong sân. Trước cửa nhà tranh, ngồi một thanh niên ngoài 20, tướng mạo đoan chính, tóc chải gọn gàng, dù mặc đồ rách nhưng cũng sạch sẽ. Nếu không nhìn đôi mắt đục ngầu, căn bản không thể nhận ra y là một kẻ ngốc. Cái sân nhỏ không lớn, nhưng được dọn dẹp rất ngăn nắp, có thể thấy Tống Mẫu là một người siêng năng. Sự xuất hiện của Hoắc Trường An khiến Tống Mẫu rất ngạc nhiên. Thật sự là nhìn chàng không giống người bình thường chút nào. Ngay cả khi nhi tử còn làm quan, cũng chưa từng giao du với bạn bè lịch sự như vậy. Ngươi là Thẩm Tử, ta là người bên cạnh Hoắc tướng quân. Có chuyện gì sao? Tống Mẫu điềm nhiên hỏi. Không có gì, Nghe nói Tống Triệu Luân từng làm huyện thừa, rất được bách tính yêu mến. Tướng quân sai ta đến xem thử. Hoắc Trường An vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Tống Triệu Luân. Tống Triệu Luân hai mắt vô thần, ngay cả khi nhìn vật gì đó, cũng không có tiêu cự, như thể sống trong thế giới của riêng mình. Chẳng khác gì nhiều kẻ ngốc khác, không có gì đáng xem, đa tạ tướng quân nhà ngươi, nhi tử ta đã như vậy rồi, không làm được gì cả, xin đừng đến quấy rầy nữa. Tống Mẫu không hề hèn mọn cũng không kiêu ngạo, điềm đạm từ chối, trên gương mặt bà đầy phong sương, nhưng ánh mắt lại kiên nghị vô cùng, không chút bi thương hay oán trách trời đất. Chẳng trách có thể nuôi dạy ra một người nhi tử xuất sắc. Bởi vì người mẹ không hề tầm thường, tướng quân của chúng ta nói, có thể tìm kiếm thầy thuốc tốt nhất để chữa trị cho Tống Triệu Luân, thím cứ yên tâm, không hề yêu cầu các ngươi làm gì, coi như là biểu dương những việc hắn đã làm cho bá tánh 5 năm trước. Tống Mẫu ngẩn người, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Trường An một lúc, mới lại nói, không cần đâu, hắn cũng chẳng làm gì, đều là việc kẻ làm quan nên làm, thật sự không đáng nhắc tới. Đa tạ tướng quân nhà ngươi, ta phải nấu cơm rồi, không có thời gian tiếp đãi quý nhân, xin mời về đi. Nàng lại lần nữa hạ lệnh đuổi khách, lúc này, Tống Triệu Luân mơ hồ nói một tiếng, trứng gà. Tống Mẫu tự ái nhìn nhi tử, được, hôm nay ta nấu cho con một quả trứng gà. Nói đoạn, nàng liền đi vào trong căn nhà tranh, dưới đất đặt chiếc rìu vừa dùng để sửa hàng rào, nàng có lẽ không chú ý, bước tiếp theo sẽ đá trúng. Hoắc Trường An mắt nhanh chân lẻ, đá văng nó ra. Tống Mẫu lúc này mới nhìn thấy chiếc rìu, ánh mắt có chút kỳ lạ. Đa tạ, không cần tạ, thím, ta có mang theo chút đồ ăn, bên trong có trứng gà, hầm nóng là có thể ăn. Hoắc Trường An đặt thẳng gói đồ vào lòng Tống Triệu Luân. Ngoài ra, mẹ Triệu Luân, mẹ Triệu Luân, ngoài hàng rào sân viện, đột nhiên tới một đám người. Người đi đầu là một nam nhân trung niên, phía sau theo sau một đám phụ nữ. Lý Trường, Phùng Tẩu Tử, các vị tẩu tử tỉ muội, các ngươi đây là. Lý Trường vừa nhìn Hoắc Trường An, trong mắt liền tràn đầy kinh ngạc. Các phụ nữ phía sau đã bắt đầu bàn tán, lão tiền thím nói không sai chút nào, trông y hệt nam hồ tiên trong sách ấy. Người xem đôi mắt kia của hắn, nếu cười lên, có thể câu mất hồn người ta. Thân thể cũng rắn chắc, người xem đôi chân dài kia, đi bộ chắc phải như bay chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông còn trẻ, có lẽ chưa đính hôn, mặt Hoắc Trường An có chút đen lại, để tiện cưỡi ngựa, không mặc trường bào, chẳng phải đôi chân dài đã lộ ra sao? Thôn này quả nhiên nhiều phụ nữ lắm lời. Khụ khụ, Lý Trường cố sức cảnh cáo đám đàn bà phía sau, vị công tử này vừa nhìn đã biết không tầm thường, cẩn thận kẻo bị trị tội. Vị công tử đây, ngài thấy đấy, Triệu Luân đã thành ra thế này, e rằng không thể làm việc cho quan gia nữa, thật đáng tiếc. Lý Trường không yên tâm, qua đây xem thử. Hoắc Trường An gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Ngươi là Lý Trường của Thúy Bình Thôn, vừa hay có chuyện muốn báo. Đất đai dưới danh nghĩa Minh Thủy Tự đã được thu hồi, đang được phân phát. Ngày mai ngươi dẫn dân làng đi ký tên chia đất, một hộ một mẫu, Tống gia có thể nhận thêm một mẫu. Hoắc Trường An nói xong, liền vội vã cáo từ. Phía sau truyền đến những cuộc tranh luận sôi nổi. Trong khi bàn tán về việc liệu có thật sự chia đất đai không, vẫn không quên chêm vào một câu. Hắn thật tuấn tú, người tuấn tú như vậy nhất định không nói dối. Nếu hắn thật sự chia đất cho chúng ta, ta liền gả nữ nhi cho hắn làm tức phụ, một đồng lễ hỏi cũng không cần. Hoắc Trường An thề rằng, loại thôn xóm chất phác đến quá đáng này, hắn sẽ không bao giờ dễ dàng đặt chân vào nữa. Ấy, tiểu hòa tử, nói chuyện thêm chút nữa không? Lão tiền thím dưới gốc cây chống gậy khó nhọc đứng dậy, há cái miệng không răng vẫy tay về phía hắn. Sự thật chứng minh, đôi chân dài đi lại quả thật như có gió. Cách chương.